Vạn đạo Long Hoàng, chương 1569, gặp được người quen. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quát lạnh, ánh mắt như điện, sát niệm như đao, hướng về mấy cái khác thanh niên đánh tới. Quyền mang oanh kích mà ra, phảng phất có thể nghiền nát tất cả, mấy cái thanh niên thậm chí ngay cả kêu thảm, đều không có phát ra, liền bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, băng lạnh ánh mắt quét về phía cái kia mấy cái trung niên đại hán. Mấy cái kia trung niên đại hán, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tha mạng a, kia lãnh ngạo trung niên, trước đó rất phách lối, lúc này lại cái thứ nhất quỳ xuống, thân thể run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trước đó đã nói, các ngươi nếu là lại đến, giết, nhưng các ngươi không có đem ta lời đặt ở trong lòng, là các ngươi tự chịu diệt vong. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy một chưởng vỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái trung niên đại hán, bất quá là sơ giai võ hoàng, chỗ nào có thể ngăn cản, trực tiếp bị một chưởng vỗ chết. Thật là cường thế thủ đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa có cái khác theo tới nhìn náo nhiệt người, lúc này cũng sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ đến, một cái tiểu thôn trang người cư nhiên như thế gan lớn, như thế cường đại, lấy quét ngang tất cả thế, đánh chết thiên thần tông người, trong đó còn bao gồm mấy cái thiên kiêu nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có trò hay nhìn thiên thần tông đến người này, không chỉ có mấy cái này, đến rất nhiều cường giả, sợ rằng phải nổi điên. Không sai, qua không được bao lâu thiên thần tông người, liền sẽ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này nghị luận nhao nhao từ nơi này rút đi. Toàn bộ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn trưởng trợn mắt há hốc mồm, sau đó chính là lo lắng. Giết nhiều ngày như vậy thần tông người thiên thần tông, nhất định sẽ đến báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên làm sao bây giờ, thôn trưởng lo lắng không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn trưởng, các ngươi phải chăng cố ý chuyển rời đến địa phương khác cư trú. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này tiểu thôn trang, võ lực quá yếu, ở cái này võ đạo thế giới, lúc nào cũng có thể sẽ bị người hủy diệt. Giống như hôm nay, nếu không có Lục Minh, phong linh hơn phân nửa muốn bị giết, nếu như vậy thôn trưởng chỉ sợ cũng khó sống, cuối cùng nếu là chọc giận lãnh ngạo trung niên mấy người toàn bộ thôn trang, đồng dạng muốn hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì thôn trang không có cường đại võ lực, lại có phượng hương mộc trước kia là không có bị người phát hiện, hiện tại bị người phát hiện, hủy diệt là sớm muộn sự tình. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra ra, chúng ta rời đi nơi này a, phong linh khuyên nhủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, chúng ta cũng muốn rời đi, nhưng ở Thương Châu, khắp nơi đều có cường đại hung thú, chỉ cần một đầu hoàng giả cấp hung thú, liền có thể tùy tiện hủy diệt chúng ta thôn xóm, mà ở nơi này, tới gần Thiên Phong Bình Nguyên bên trong ở Phượng Hoàng, có thể trấn nhiếp bách thú, cho nên chúng ta mới an toàn. Gocchuyenaudio.com, mà những cái kia đại thành trì, chúng ta muốn tiến vào cư trú, muốn hoa phí lớn lượng nguyên thạch, chúng ta chỗ nào có nhiều như vậy nguyên thạch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn trưởng thở dài. Không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là không chỗ có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trầm ngâm một cái, nói. Thôn trưởng, ta có một kiện động thiên bảo vật, các ngươi có thể trước tiến vào động thiên bảo vật, sau đó ta mang các ngươi đi một cái địa phương. Này thôn trang, cũng chỉ có mấy chục gia đình mà thôi, Lục Minh định đem bọn họ đưa đến Lục Gia Bảo đi, Lục Gia Bảo địa thế cực kỳ bỏ rộng rãi, chỉ cần một ít miếng đất liền có thể ở mấy chục nhà người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thiên bảo vật, thôn trưởng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn đến trước mắt vị này Lục tiểu huynh đệ, lai lịch kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì tốt, ta đem thôn dân đều gọi đến, đằng sau phiền phức Lục tiểu huynh đệ. Thôn trưởng hướng về Lục Minh một xá, sau đó vội vã mà đi, đem mặt khác thôn dân đều gọi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung tay lên, liền đem tất cả thôn dân, đều thu vào sơn hà đồ. Sau đó, Lục Minh liền ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, liên quan tới một cái nhiêu bê thôn dân, đánh chết mấy cái thiên thần tông thiên kiêu một chuyện cũng đang Thiên Phong Bình Nguyên ngoại vi truyền ra. Lợi hại như vậy thôn dân, thiên thần tông khẳng định muốn đi trả thù, đi nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, hồng quang gào thét nguyên một đám thân ảnh, hướng về thôn xóm nhỏ mà đến, đứng ở thôn xóm nhỏ tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, không người, chẳng lẽ cũng đã trốn, Không đúng, có một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người ánh mắt quét qua cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Ân, sư huynh, sư tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt ở đoàn người quét qua thế mà phát hiện người quen. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc cự ly nơi này, lộ trình tương đối xa, không nghĩ đến Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm thế mà cũng xuất hiện ở đây. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, cũng cùng những người khác một dạng, đứng ở nơi xa, hiếu kỳ đánh giá Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là, ma dương thế mà đến, thật đẹp nữ tử kia nữ tử là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bên trong, đột nhiên truyền ra rối loạn tưng bừng, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia ước chừng có mười mấy người, hai cái tuổi trẻ nam nữ, mười cái lão già đại hán, nguyên một đám khí tức cực kỳ cường đại, ma khí trùng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Niệm Khanh, nhìn thấy trong đó một người lúc Lục Minh con mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái kia tuổi trẻ nam nữ trong đó tuyệt mỹ nữ tử cư nhiên là Tạ Niệm Khanh. Một người khác là Thương Châu thập đại yêu nghiệt một trong ma dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh cũng đồng thời hướng Lục Minh trông lại, làm hai người ánh mắt tương đối thời điểm, Tạ Niệm Khanh hơi sững sờ, sau đó, nàng trong mắt lộ ra một tia ý cười, đối Lục Minh nháy nháy mắt. Bị nhận ra đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, gocchuyenaudio.com, hắn cùng với Tạ Niệm Khanh quá quen, một người lại làm sao dịch dung, khí tức cùng bề ngoài có thể biến đổi, nhưng ánh mắt là sẽ không thay đổi, hiển nhiên, Tạ Niệm Khanh liền là thông qua ánh mắt nhận ra Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hướng Tạ Niệm Khanh hơi hơi lắc lắc đầu, Tạ Niệm Khanh cũng hơi hơi gật đầu. Lục Minh ý tứ, là tạm thời không muốn vạch trần hắn thân phận, Tạ Niệm Khanh tự nhiên minh bạch Lục Minh ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh bên cạnh ma dương tựa hồ chú ý tới Tạ Niệm Khanh dị thường, nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe qua một tia lãnh quang, cùng vẻ hồ nghi. Thiên thần tông người đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người kinh hô một tiếng, nơi xa tối thiểu có mấy chục đạo thân ảnh, đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuần một sắc người mặc bạch bào, khí tức cường đại, niên kỳ có thanh niên, cũng có trung niên cùng lão giả. Đi ở phía trước nhất một người, tắm rửa ở trong thánh quang, như chúng tinh phủng nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dư Thánh, Lục Minh liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một năm rưỡi trước đó, Thương Sơn Định Bảo tiểu hội, Dư Thánh là thiên thần tông lĩnh đội nhân vật thiên phú tuyệt luân, chiến lực kinh người. Một năm rưỡi sau đó, Dư Thánh mạnh hơn, cường đại khí tức tràn ngập đập giữa thiên địa, đáng sợ vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Võ Hoàng Bát Trọng Tiên Kỳ. Đây là Dư Thánh tu vi, hiển nhiên, này một năm rưỡi, Dư Thánh tiến triển cực nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thần tông đám người, đứng ở thôn trang trên không, ánh mắt quét qua cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Liền là ngươi, giết ta thiên thần tông thiên kiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dư Thánh lạnh lùng mở miệng, không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Thực sự là gan to bằng trời, đơn giản tự tìm cái chết, cái khác thôn dân đây, ngươi giấu đi nơi nào, toàn bộ giao ra đến nhận lấy cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dư Thánh bên cạnh một cái trung niên đại hán trách mắng, tản mát ra võ hoàng thất trọng đỉnh phong tu vi khí tức. Ha ha, không hổ là đại tông môn, thật là uy phong, thật bá khí, môn hạ đệ tử chạy đến này khăng khăng núi xa thôn, ức hiếp phổ thông thôn dân, còn muốn đoạt người tiên tổ bài vị, không hổ là xưng hiệu Thương Châu đệ nhất tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh nói, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng, đặc biệt là một cái kia, xưng hiệu, giảng phá lệ nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.